Nhẹ bước vào tim anh. Chương 95, góc truyện audio.com. Chấm, sau cuộc thanh trừng ở bãi biển, vì anh đã hôn mê suốt một tuần liền. Dù mất đi ý thức nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được khối ấm áp truyền đến bởi cô nắm lấy tay Duy Phong rất chặt. Anh vẫn thế, lặng lẽ ngắm cô ngủ, lặng lẽ hôn cô nhưng dáng vẻ đã không còn chơi với như trước. Bởi anh biết cô đã được đánh thức dù bằng cách thức tàn nhẫn. Vì anh chìm trong giấc ngủ rất sâu. Quá khứ tiếp hiện tại xuyên suốt trong từng giấc mơ và cơ quan cảm giác của cô đã dậy lên bởi những nỗi đau. Những hạnh phúc, những thất vọng, những khổ sở, những vị cảm xúc trộn lẫn. Cô thấy một bé con mặc chiếc váy xanh dương co ro nơi góc căn nhà gỗ tối tăm. Ngày ngày kể chuyện thật vui với gấu heo. Thấy người phụ nữ mang đôi mắt buồn buồn dõi theo cô. Cô cảm nhận được nỗi đau và màu đen vô tận khiết cô tê dại theo từng ngày. Rồi cô thấy một cô gái giàu năng lượng luôn cười. Một người đàn ông cương nghị luôn cưng chiều cô gái. Một người phụ nữ có đôi mắt ấm áp luôn dõi theo hai bố con. Cô thấy bão yêu thương đang ụp lấy tim cô. Bé con, giọng trầm lạnh của ai đó len lỏi và ăn sâu vào tiềm thức của cô. Khơi dậy mọi cảm giác đã tê liệt của cô. Ngày thứ 9, vì anh tỉnh dậy, tia nắng gắt đâm thẳng vào mắt khiến cô muốn lấy tay chụp lại hàng mi chói chang nhưng tay cô không thể nào di dịch được. Cô nhìn xuống và bắt gặp những ngón tay lạnh lẽo đan khít vào tay cô. Vì anh cười yếu ớt, đôi mắt to tròn của cô đã trở nên thật sâu. Nhìn đăm đăm vào người đang gục trên giường. Cô đưa tay còn lại chạm vào gương mặt điển trai. Chạm vào từng đường nét hoàn mỹ rồi chợt. Tay cô bị gỡ ra và cô bị Duy Phong ôm ghì lấy. Anh siết thật chặt vòng ôm. Muốn đem cô hòa lẫn vào anh. Muốn chiếm lấy từng hơi thở đau khổ của cô. Dậy rồi à, anh nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói bị tắc nghẹn. Vì anh lẳng lặng gật đầu. Nhịp tim của cô thật hỗn loạn. Chiều hè man mát. Hương thơm trong lành căng tràn khắp không gian. Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ. Vì anh ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá đang đung đưa trước gió. Đôi mắt cô đầy mông lung. Hoàng Duy thức đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng. Con vào nhà đi. Ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu. Vì anh lắc đầu. Cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó. Từ hôm Vì anh tỉnh dậy. Cô bỗng nhiên có chuyển biến rõ rệt. Thời gian này, vì anh đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc mặc dù vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói lời nào. Hoàng Duy thức đẩy xích đu cho cô. Ông biết cô đang đợi Duy Phong. Con gái, Duy Phong sẽ về nhanh thôi. Bố con mình cùng đợi nhé. Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Duy Phong đang rất nghiêm trọng. Anh vì anh thế này nên hầu như là bỏ bữa và không có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị. Không thèm nghe ai cả. Bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn. Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ dày. Vì anh tỉnh dậy không thấy Duy Phong thì hoảng loạn tìm khắp nơi. Phải khó khăn lắm. Ông mới dụ dỗ được cô ăn chút súp rồi cô ngồi ngẩn ở đây từ sáng. Trúc Vũ đến chơi với cô và vừa mới về lúc nãy. Con gái ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé. Vì anh lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc. Hoàng Duy thức xoa đầu cô vỗ về. Ông biết cô đang rất lo sợ. Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới. Một chiếc xe thể thao lao vút vào thẳng căn biệt thự trắng. Hoàng Duy thức ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới. Không phải tình trạng của anh đang rất trầm trọng sao? Duy Phong bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông. Anh cúi người nhấc Vi Anh lên. Hai tay ôm hông cô và xoay một vòng trong không trung. Vi Anh bíu chặt lấy vai anh. Mắt cô nhắm tịt lại. Nhẹ quá. Duy Phong thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhìn sâu vào mắt cô phải ăn nhiều hơn nhé. Vì anh gật đầu rồi chăm chú quan sát anh. Hoàng Duy thức mỉm cười. Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy. Vẫn chưa ăn chưa kia.